Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Lại nổ một tòa lâu, quả nhiên là qua hôm nay liền không sao. Vương Chính Hàn có chút bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn là học dân thương luật học cao tài sinh, chủ yếu phụ trách liền là Tấn Hoa công ty mua phòng hợp đồng quy tắc chi tiết chế định. Công ty pháp vụ nội dung, chỉ chẳng qua trước mắt cái này mấy phương diện đều không công việc gì có thể làm. Hắn lại có năng khiếu cùng tài nguyên, cho nên cũng kiêm quản công ty mạng lưới hình tượng tuyên truyền một chút nội dung. Ở phương diện này hắn nhưng là khá có lòng tin, rốt cuộc lúc trước Trần Tấn cũng bởi vì hắn một mảnh thiếp mời, mà tại trên Internet thay đổi hình tượng. Có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng lần này bạo phá dỡ bỏ sự kiện, Vương Chính Hàn có thể nghĩ tới cũng chỉ có mạng lưới đồ văn trực tiếp điểm này mánh lới. Nhưng Trần Tấn nhưng không có tại trên Internet đầu nhập mảy may chi phí cùng tinh lực, liền để quần chúng cùng đám dân mạng giúp hắn xào cao tin tức nhiệt độ. Mặc dù chủ động bồi thường cho chung quanh cư dân hơn 1000 vạn tiền mặt là một bút không nhỏ chi phí, nhưng tương đối thu hoạch tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Trải qua buổi sáng lên men về sau, hiện tại trên Internet thuần một sắc đều là Trần Thổi. Rốt cuộc liền ngay cả sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh cư dân loại này lông gà vò tỏi sự tình đều cân nhắc đến. Như vậy tại thực tế kiến tạo quá trình bên trong, lại làm sao có thể không dụng tâm đâu. Nói tóm lại hiện tại đã trở thành Tấn Hoa công ty hộ khách, những người kia đều đã tại vạn phần mong đợi lấy giao phó vào cái ngày đó. Trần Tổng, ngòi nổ đã toàn bộ sắp đặt hoàn tất. Bạo phá công trình sư Tiền Phục Lai đối Trần Tấn trịnh trọng việc nói. Trần Tấn gật gật đầu. Cùng hắn cùng một chỗ thối lui ra khỏi sắp bị bạo phá cao ốc. Đây cũng là Tiền Phục Lai coi trọng Trần Tấn vô số mắt nguyên nhân. Hắn trải qua rất nhiều lần bạo phá dỡ bỏ công trình, nhưng không có bất kỳ bộ môn nào người phụ trách là dám cùng hắn cùng đi tiến lượt bố lôi quản hiện trường. Trên thực tế chỉ cần hơi hiểu một chút thường thức, liền sẽ biết ngòi nổ thuốc nổ sở dĩ bị chặt chẽ trông giữ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Tại không châm lửa tình huống dưới, trừ phi là làm như chết cầm ngòi nổ khi kim cô bổng vung lấy chơi, nếu không ngòi nổ mình bạo tạc xác suất đến gần vô hạn bằng không. Trần Tấn một phen cử động để Tiền Phục Lai cảm nhận được mình chuyên nghiệp được tôn trọng, thế là càng thêm tận tâm tận lực. Hai người cùng đi ra khỏi cao ốc về sau, đi thẳng đến vài trăm mét có hơn, cao ốc chung quanh cũng bắt đầu đúng nghĩa thanh tràng. Buổi chiều 3:01, trải qua mấy lần an toàn loại bỏ về sau, xác nhận hiện trường đã không có bất kỳ người nào, Trần Tấn mới hướng phía Khổng Khuyết nhẹ gật đầu. Khổng Khuyết hiểu ý, cầm lấy bộ đàm đến nói một tiếng, chỉ một thoáng. Toàn bộ Lâm Giang khu phía trên vang lên liên tục cảnh báo oanh minh. Phiêu đãng tại toàn bộ Đông Giang trên mặt nước, lan tràn tới bờ sông bên kia chủ thành khu. Cảnh báo vang lên 15 giây về sau, Tiền Phục Lai dứt khoát quyết nhiên nhấn xuống trong tay máy kiểm soát. Trần Tấn có thể rõ ràng trông thấy nơi xa cao ốc nơi hẻo lánh thừa trọng trụ trên toát ra một chuỗi ánh lửa. Ngay sau đó là trận trận trầm đục truyền đến. Cùng lúc đó, cao ốc cũng bắt đầu đổ sụp quá trình. Chỉ gặp trước hết nhất đứt gãy chính là tầng dưới chót đại lượng thừa trọng trụ cùng thừa trọng lương. Sau đó từ dưới lên trên, cả tòa cao ốc phảng phất bị nuốt vào dị thứ nguyên thời không bình thường. Từ lúc đầu không gian bên trong tan rã biến mất, nương theo lấy trận trận kịch liệt đứt gãy âm thanh, cao ốc bắt đầu hiện lên thẳng đứng phương hướng hướng xuống, hóa thành đại lượng đá vụn cùng cát bụi. Quá trình này ước chừng kéo dài mười mấy giây về sau, đứng tại trên mặt đất đám người liền rốt cuộc nhìn không thấy đại lâu, bởi vì cát bụi đã triệt để trương hất lên, Cứ việc Trần Tấn trước đó đã nhìn qua rất nhiều công trình bị bạo phá video, có chuẩn bị tâm lý, nhưng loại kia phô thiên cái địa rung động là hoàn toàn khác biệt. Thật giống như trong khoảnh khắc, cả phiến thiên địa đều bị một con cự thú nuốt hết, biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt, che khuất bầu trời, không gặp người ở giữa. Bạo phá thành công, bên tai truyền đến Tiền Phục Lai hưng phấn tiếng la, gần trong gang tấc nhưng không nhìn thấy bóng người. Lại qua hơn nửa ngày, cát bụi rốt cục hơi giảm ít một chút về sau, Trần Tấn mới tìm được Tiền Phục Lai hô lớn. Tiền công trình sư, thành công không? Trần Tổng, ngươi nhìn hàng quay hình tượng. Tiền Phục Lai chỉ vào một cái loại sách tay điện náo hô. Còn có ta lắp đặt tại kiến trúc chung quanh trên máy truyền cảm số liệu cũng quay về rồi. Lần này bạo phá vô cùng thành công. Ngoại trừ cát bụi, không có đối chung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này bạo phá, tổng cộng khoan 1.314 cái, sử dụng thuốc nổ 186 kg. Tiền Phục Lai đối với mình ghi âm bút, bắt đầu làm chính hắn công trình ghi chép. Nghe vậy, Trần Tấn cuối cùng là yên tâm, đồng thời khác một cái kế hoạch cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Giả Quỳnh ngay tại một bên khác, Trần Tấn đầu tiên là tìm được hắn, cẩn thận hỏi một phen về sau, lại lần nữa tìm tới Tiền Phục Lai. Tiền công trình sư, hắn đánh gãy Tiền Phục Lai giọng nói ghi chép, nói ra, ngươi từ hôm qua bận bịu cho tới hôm nay, nhất định là mệt muốn chết rồi, nhưng ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Tiền Phục Lai ngay tại cao hứng đâu, trực tiếp đáp. Trần Tổng mời nói, Trần Tấn lại lộ ra mỉm cười, đối Tiền Phục Lai cúi đầu dỉ tai mấy câu, cái sau chợt nghe xong còn tưởng rằng Trần Tấn đang nói đùa đâu. Rốt cuộc có tiền nữa cũng không phải như thế cái cách chơi nha. Hắn là làm công trình kiến trúc bạo phá, kiến trúc công trình tự nhiên cũng là phải học chuyên nghiệp một trong. Như thế một tòa cao ốc, phí tổn tối thiểu 6-7 ngàn vạn, nói nổ liền nổ, đã cực kỳ biến thái. Nhưng kết quả hắn lại phát hiện Trần Tấn dị thường nghiêm túc. Nghiêm túc trình độ thậm chí vượt qua biến thái phạm trù. Nếu như là trình độ này, cũng không phức tạp, thể lượng cũng không lớn, có nửa ngày thời gian là đủ rồi. Tiền Phục Lai chỉ có thể trả lời nói, vậy liền phiền phức Tiền công trình sư hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai lại nói tiếp đến. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, cái này cát bụi đã tán đến không sai biệt lắm, chí ít khôi phục một chút tầm nhìn. Tại là trước kia bị ngăn ở càng xa địa phương, ký giả truyền thông cũng đều lao đến vây quanh Trần Tấn nhấc lên trường thương chạy nhanh. Trần Tấn cũng không ngạc nhiên chút nào trong đám người nhìn thấy người quen biết cũ. Kinh tế sinh hoạt kênh Mỹ người nữ chủ trì Mai Mậu. Chỉ bất quá bây giờ nàng lại không kia phần có chút khiếp người mỹ lệ. Bởi vì cát bụi thực sự quá lớn, mọi người cũng đều không có kinh nghiệm, cho nên Mai Mậu hiện tại có chút đầy bụi đất. Trần Tổng tốt, Mai Mậu bị mấy cái bảo an ngăn đón, không thể cận thân. Thế là vội vàng hô lên, Trần Tấn hô một tiếng, để bảo an đơn độc thả nàng đi tới, liền một việc, không đợi Mai Mậu mở miệng hỏi. Trần Tấn giành nói, trưa mai, đến Cán Giang khu Thiên Lân dinh thự công trường, chúng ta có đại động tác. Dứt lời, hắn liền khoát khoát tay, lôi kéo Tiền Phục Lai rời đi, không có giải thích bất kỳ vật gì. Mai Mậu một mực đối với mình chuyên nghiệp năng lực cực kỳ có tự tin. Trải qua hôm nay bạo phá làm rõ ý chí về sau, Tấn Hoa công ty tại Đông Giang thành phố mua phòng người trong lòng sẽ giống trước đó trận trận oanh minh, lưu lại khắc sâu chính diện hình tượng. Như vậy thừa dịp cái này thời cơ tốt, còn có thể có cái gì đại động tác đâu. Bắt đầu phiên giao dịch, đây là Mai Mậu duy nhất có thể muốn lấy được đại động tác, mà lại nàng tự tin mình tuyệt đối sẽ không đoán sai. Bởi vì từ khi năm trước Huệ Học Quý bắt đầu phiên giao dịch về sau. Tấn Hoa công ty mặc dù vẫn luôn đang đánh lấy quảng cáo, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có bắt đầu phiên giao dịch. Thậm chí không có tiếp nhận nhận chu, nhưng cùng bản khối liên hợp thương hội sở thuộc tòa nhà, gần nhất đều đang điên cuồng bán hạ giá bên trong, mà lại mượn nhờ ưu đãi cùng năm sau chậm chạp thả cửa. Thành tích cũng không tệ lắm, Tấn Hoa công ty muốn nói không đỏ mắt, đánh chết Mai Mậu đều không tin. Nghĩ đến đây, Mai Mậu vội vàng đuổi theo hỏi, Trần Tổng, xin hỏi Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà, là muốn mượn lấy dỡ bỏ lầu cao tình thế, lần nữa khai bàn sao? Không thể trả lời, ngày mai ngươi đến là được rồi, sẽ có ngạc nhiên. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, cùng Tiền Phục Lai cùng nhau lên xe. Tất cả mọi người đã chịu đến cực hạn, nhất là bạo phá công trình đội người. Xử lý thuốc nổ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Áp lực tâm lý tạo thành mỏi mệt còn hơn nhiều tổn thương thân thể mệt nhọc trình độ. Trần Tấn kêu gọi mọi người tại khách sạn phòng ăn cơm nước xong xuôi về sau. Mình cũng lười về nhà, trực tiếp tại khách sạn mở cái gian phòng, ngủ thật say, nhưng khi đêm đến, Kinh tế sinh hoạt kênh độc nhất vô nhị đưa tin, lại lần này nhiệt độ tăng thêm một thanh dầu. Giám đốc muốn làm đại động tác, Tấn Hoa công ty hoặc vào khoảng ngày mai bắt đầu phiên giao dịch. Dạng này tiêu đề đưa tin về sau, lập tức liền đưa tới tốt phe nhân mã chú ý. Hiện tại đối Tấn Hoa công ty mẫn cảm nhất, kiêng kỵ nhất, tự nhiên là Kim Hạ tập đoàn người ký tên đầu tiên trong văn kiện Liên hợp Thương hội. Vừa nhìn thấy cái này tin tức tiêu đề, Kim Giận lập tức cảm thấy căng thẳng trong lòng. Theo bản năng liền lấy ra điện thoại di động cho Ngô Đức Dân đánh qua. Ngô Tổng, hắn vừa mở miệng, lời nói đều còn chưa kịp nói. Ngô Đức Dân liền đáp, ta nhìn thấy tin tức, đây là truyền thông phỏng đoán. Hắn lại không chính miệng nói cái gì. Thế nhưng là hắn hiện tại ngay cả lâu đều nổ. Còn có thể có cái gì đại động tác? Kim Giận dầu dĩ nói, cũng không thể là lại nổ một tòa lâu à. Ngô Đức Dân cũng bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn cùng Mai Mậu, hoặc là nói tất cả mọi người căn cứ vào trước đó Tấn Hoa công ty đủ loại biểu hiện đến phân tích. Bây giờ còn có thể còn lại đại động tác, cũng chỉ có thể là khai bàn. Trên thực tế Kim Giận còn không cho hắn điện thoại tới thời điểm. Hắn liền cho Trần Tấn gọi điện thoại, nhưng mà Trần Tấn giờ này khắc này ngay tại nằm ngáy o o. Trực tiếp yên lặng, cho nên hắn cũng không biết Trần Tấn dự định đến cùng là thế nào. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể đáp, chờ qua ngày mai, chẳng phải sẽ biết cụ thể tin tức. Ngươi vội cái gì, uổng cho ngươi vẫn là Kim Hạ người cầm lái, cũng quá không giữ được bình tĩnh, một điểm nhỏ tràng diện mà thôi. Ngô Đức Dân lời nói được cũng không phải là quá khách khí. Kim Giận kém chút liền muốn một ngụm lão huyết trực tiếp thông qua sóng điện phun quá khứ. Mình không giữ được bình tĩnh, nếu không phải là bị các ngươi lão Ngô nhà án lấy, lão tử đã sớm chơi chết tiểu tử này, còn có thể lưu được hắn tại cái này ồn ào. Nhưng cho dù trong lòng tức giận, Kim Giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười theo, sau đó cúp điện thoại. Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, lại cầm điện thoại lên đến, gọi cho cục quản lý bất động sản người. Hắn dự tính ban đầu chẳng qua là muốn hỏi một chút cục quản lý bất động sản bên kia có hay không. Tấn Hoa công ty dưới cờ tòa nhà dự bán chứng lập hồ sơ mà thôi. Có kết quả lại làm cho hắn triệt để xù lông lên. Tấn Hoa công ty một lần nữa thẩm phê báo cáo chuẩn bị giá cả. Hiện tại giá cả là 30.000, mà lại, Tấn Hoa công ty dưới cờ cán giang khu 4 cái tòa nhà. Dự bán chứng đã toàn bộ lĩnh suất. Kim Giận không thể không thừa nhận, kinh lịch mấy chục năm Thượng Hải chìm nổi về sau. Lần này, hắn là thật mộng bức.